Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 503, chiến lên. Đầu rơi. Được, phần này lòng dạ giống nhau Ngô sư năm đó, như cho ngươi một khoảng thời gian, chưa chắc không thể đúc ra huy hoàng. Đáng tiếc hiện nay đại chiến đến quá sớm, các ngươi đều chưa từng trưởng thành a. Vương Tam than nhẹ, nhìn bốn phía người trẻ tuổi, không khỏi có chút tiếc hận, này đều là cửu thiên thập địa kiệt xuất hạt giống a. Đặc biệt là Thập Quan Vương, Hoang cùng Độc Cô Vân, Thạch Nghị, Trích Tiên đám người, đều là bị xem trọng hậu bối, nếu để cho bọn họ một khoảng thời gian, tất nhiên có thể nâng lên cửu thiên thập địa cơ lớn, trở thành khuấy lên phong vân cự đầu. Nhưng hiện nay, còn quá sớm rồi. Hà, có chút hơi thở quen thuộc. Này đến sinh linh bên trong, có Hạc Vô Song một mạch kia hậu duệ sao? Trên xích kim chiến thuyền, Vương Đằng mặt mày khẽ nhúc nhích, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, không khỏi nhìn phía kia tảng lớn khói xám bên trong đối diện. Sát khí che ngợp bầu trời, giống như đại dương bao phủ tới, để không ít người trẻ tuổi đều ngưng thần nghiêm nghị. Đám người này sức mạnh quá mạnh mẽ, hợp lại cùng nhau, hình thành một luồng khủng bố trường vực, muốn tan rã tất cả. Ta chiến huyết đang sôi trào, muốn giết địch. Hoang thần sắc tung bay, toàn thân khí tức không ngừng chảy xuôi, chặn lại rồi kia bao phủ tới trường vực dị vực nhân vật thủ lĩnh nhóm mà. Ta cảm ứng được hoàng tộc khí tức, Độc Cô Vân khẽ nói, hét lên một tiếng, huyết khí vàng óng sôi trào, phóng thích thần uy, chặn lại cỗ này trường vực, để cỗ kia bão táp không thể tới gần. Một thế này cửu thiên thập địa người cùng thế hệ à? Vì sao như vậy gầy yếu? Ha ha ha, thú vị, ta nhận ra được bình loạn giả một mạch khí tức, thực sự là mê người a. Tương đương màu vàng huyết khí, là thủ hộ giả một mạch sao? Quả nhiên ngây thơ, còn muốn là cửu thiên thập địa mà chiến, đáng buồn si ngu người. Từ khói đen kia bên trong không ngừng có màu đỏ tươi con mắt truyền đến, đây là một đám chân chính ma vương, quá mạnh, từng cái dường như một tòa lại một tòa như tháp sắt, đứng vững ở đó, để người run rẩy. Các ngươi không phải không phục sao? Đây là ta giới hậu bối, có thể cùng các ngươi một trận chiến, nhìn một chút đến tột cùng có chênh lệch lớn bao nhiêu. Chính là tiên cổ năm đó chí tôn trẻ tuổi, cũng là đổ vào ta giới trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh dưới chân. Trong vực sâu truyền đến âm thanh uy nghiêm, hai vị lời của bất hủ giả tràn ngập kiêu căng, lần thứ hai nhắc lên lúc trước thê lương. Năm xưa dị vực nhân vật thủ lĩnh tàn phá mà đến, căn bản không đối thủ, chém chết quá nhiều hy vọng, bỏ không huyết hận thịt, thịt, thịt. Đám người kia cất bước, khói đen không tiêu tan, vẫn bọc bọn họ, không thể triệt để nhìn thấy bọn họ chân thân, chỉ có thể nhìn thấy một đạo lại nói bóng đen. Để người kiềm chế, có dám đánh một trận? Bọn ngươi tổ tiên đã bại, bại tướng hậu duệ càng ngày càng không thể tả, dựa vào cái gì dám khiêu khích bình loạn giả hậu nhân đây? Đi ra, cùng chúng ta một trận chiến. Đối diện, những bóng đen kia bên trong có sinh linh mở miệng, mang theo tự phụ, còn có một loại cao ngạo, ngông cuồng. Một trận chiến chính là, có gì không dám, chỉ có thể khoe khoang tổ tiên chiến tích à? Các ngươi còn chưa từng đến mức độ đó đây. Đến rồi một dạng giết, các ngươi còn chưa xứng để bình loạn giả một mạch ra tay. Chúng ta đủ để. Trên xích kim chiến thuyền, đồng dạng hô quát rung trời trẻ tuổi một đời hạt giống nhóm nổi giận đùng đùng. Sát ý lăng thiên, chưa bao giờ có như vậy tâm tư nồng nặc tù nhân hậu duệ. Bọn ngươi tổ tiên đều từng nằm dạp ở chúng ta dưới chân. Hiện tại các ngươi còn muốn một trận chiến sao? Ta tu vi bình thường, nhưng tự nhận là trấn áp các ngươi đầy đủ, ai nghĩ tới khiêu chiến. Đang lúc này, một người cao lớn sinh linh từ vực sâu màu đen nơi đó cất bước đi ra. Hẳn là một con dã thú. Nó hình thể có bốn chân chạm đất, rất khổng lồ cùng hùng võ. Bất quá, khói đen kia quá đặc thù, chung quy là không có có thể nhìn ra nó rõ ràng chân thân đến. Chỉ biết dường như sư hổ vậy cường tráng mạnh mẽ, tu vi bình thường run rế. Vậy thì cút về. Mất mặt xấu hổ hiểu rõ. Chỉ dựa vào khí tức liền đủ để trấn sát ngươi. Vương Đằng mắt lạnh nhìn tới. Huyết khí như cầu vồng. Từ hắn thiên linh cái vọt lên. Xuyên thủng bầu trời. Một thân thần lực sôi trào. Bốn phía vờn quanh ngôi sao màu đỏ ngòm đột nhiên phóng to. Như là một vầng đại bộc vậy cuốn ngược mà ra ầm ầm ầm. Trời cao vang vọng. Nổi lên liên miên sóng lớn. Này cuồng bạo huyết khí đại bộc oanh rơi mà đến. Hóa thành một bàn tay lớn đập ngang mà xuống. Ở trong đó có Long Hoàng hợp kêu thanh âm. Bàn tay chảy xuôi lưu ly ánh sáng lộng lẫy. Trong vắt rừng rực thật là to gan. Chiến bại giả hậu duệ. Cũng dám làm càn. Bóng đen kia thần niệm thanh âm lạnh lẽo âm trầm. Bị tức giận rồi. Đặc biệt là kia bước ra thú ảnh sinh linh. Trực tiếp gào thét xuất kích. Muốn gắng chống đỡ kia huyết khí ồn ào. Muốn chết liền lăn lại đây. Vương Đằng quát lạnh. Miệng tách sấm sét thanh âm. Nổ gợn sóng từng trận. Khói đen cuồn cuộn phốc. Tiếp theo một cái chớp mắt. Kia huyết khí đại thủ nhấn rơi. Vô cùng mạnh mẽ. Trực tiếp đem kia vọng ngôn thú ảnh sinh linh đập thành thịt vụn. Liên quan nguyên thần đồng thời xóa bỏ ầm ầm. Tiêu tán dư âm hoành hành bát phương. Lệnh bốn phía sinh linh đều kêu rên rút lui. Phát ra ngạc nhiên thần thức thanh âm. Đây là người phương nào? Như vậy tuy tiện. Cửu thiên thập địa chí tôn trẻ tuổi sao? Thực lực rất mạnh mẽ. Ngược lại so với tiên cổ những kia càng thú vị. À, vì sao không có từ trên người hắn nhận ra được tiên chủng khí tức? Cửu thiên thập địa chẳng lẽ liền hoàn mỹ hạt giống cũng không thấy sao? Khói đen nơi sâu xa. Mấy tôn cùng tồn tại bóng dáng hờ hững. Dường như cao cao tại thượng bình thường liền ngay cả bốn phía bao phủ sương mù đều cực kỳ nồng nặc. Cho thấy thân phận không bình thường. Một đám chỉ có thể chó sủa run rế. Cũng chỉ dám cách bờ kêu to. Nếu là bản thân chém giết. Ta lật tay liền có thể giết các ngươi héo tàn. Vương Đằng con mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Hung hăng mà bá đạo. Bàng bạc huyết khí ngưng tụ một viên lại một viên sao lớn. Giống như là muốn lần thứ hai oanh tạp đi ra ngoài bình thường hắn không chịu thua kém. Bễ nghễ giáng lâm dị vực sinh linh. Muốn hết thảy chém hết. Không sai, nếu muốn chiến, liền để một ít đủ phân lượng sinh linh ra trận. Để phế vật như vậy đi ra tự rước lấy nhục sao? Tránh cho các ngươi đến thời điểm thua trận kiếm cớ. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính cười to. Không hề che giấu chút nào đối với dị vực cười nhạo, rất tốt. Xem ra các ngươi lần này rất có niềm tin. Ta rất chờ mong bình loạn giả một mạch hậu nhân thực lực. Vậy thì đổi một vài người đến. Lại chân chính đánh trận một hồi thử một chút xem. Màu đen dưới vực sâu. Lần thứ hai truyền ra âm thanh uy nghiêm. Bất quá so với lúc trước càng thêm lạnh lẽo. Hiển nhiên cũng là ấp ủ lửa giận. Sau đó, sương mù vọt lên. Tảng lớn bóng dáng xuất hiện. Từng cái tinh khí thần siêu cấp khủng bố. So với vừa nãy đám người kia còn muốn ác liệt một ít. Muốn so với liền so với chính quy một ít. Ngô tu đạo trăm vạn năm. Ai tới đánh với ta một trận. Vực đen trên. Một bóng người đi ra. Nó âm thanh có cực cường lực xuyên thấu. Tất cả mọi người đều cảm giác đến. Sinh linh này rất đáng sợ. Sư phụ. Để ta đi một trận chiến. Một cái khuôn mặt gầy gò ông lão đi ra. Tóc xám khoác vai. Vóc người lệch thấp. Đối với thánh viện đại trưởng lão thi lễ. Hắn lại còn sống sót. Là năm đó người kia. Được xưng huyết khí lực lượng kinh cửu thiên. Trăm vạn năm trước thánh viện đệ tử bên trong số một số hai người. Cái gì? Hắn là Hướng Phong. Đồn đại hắn không phải tẩu hỏa nhập ma. Đã tọa hóa mấy trăm ngàn năm sao? Các đại cổ thế gia người đều kinh kêu thành tiếng. Gợi ra ồ lên. Đây là trăm vạn năm trước một đời kỳ tài. Ở năm đó được xưng chí tôn nhân vật cấp độ hạt giống. Là thời đại kia thánh viện bên trong khí lực lớn nhất tuổi trẻ cường giả. Hơn nữa, hắn là thánh viện đại trưởng lão thủ tịch đại đệ tử. Thân phận không phải bình thường. Đã từng đánh khắp thời đại kia. Trong cùng thế hệ chỉ có một hai người có thể cùng hắn tranh đấu. Hoàn toàn xứng đáng vương giả. Hướng Phong đi về phía trước. Thân thể mặc dù có chút thấp. Thế nhưng cả người kéo ra huyết khí quá dồi dào, dường như bị một mảnh biển lớn màu đỏ ngòm bọc, tắm rửa vô thượng thần huy. Hắn là thánh viện đại trưởng lão, thủ tịch đại đệ tử, tuyệt đối mạnh mẽ vô cùng, có đầy đủ tư cách đại biểu ta giới trăm vạn năm trước một thế hệ kia xuất chiến. Rất nhiều người gật đầu, đây là một cái rất tốt ứng cử viên. Đối diện, vực sâu màu đen bên, sinh linh kia đi tới, rời đi dày đặc khói đen khu vực. Hắn cũng không phải là bất hủ giả, tương đối tu vi còn chưa đủ lấy gợi ra giới này phản phệ. Tối thiểu ở vực đen phụ cận không sẽ phải chịu thiên địa này áp chế. Như cùng ở tại bọn họ thế giới kia vậy. Ta tên Hướng Phong, đến đây đi. Hướng Phong mở miệng, dương ra thân thể, đem vận dụng sức mạnh mạnh mẽ nhất một trận chiến. Không có hứng thú biết ngươi là ai. Ta chỉ vì đến giết ngươi. Đối diện sinh linh kia mở miệng. Hắn giống như nhân tộc, chỉ là trên trán có một hàng mắt dọc, đầy đủ 9 con. Giết, hai đại cường giả đánh nhau, kinh thiên động địa, tu vi đến bọn họ cái này hoàn cảnh, cũng đã xem như là đứng ở nhân gian cực đạo đỉnh phong lên. Chỗ tạo thành lực phá hoại không thể nào tưởng tượng được, khủng bố không gì sánh được, thỉnh thoảng có kiếm khí vọt lên, chém xuống sao lớn đến, nhưng mà, vẻn vẹn 150 chiêu sau, Hướng Phong hai mắt thất thần, thất khiếu chảy máu. Không còn gì để nói. Mi tâm của hắn không ngờ kinh bị người kia vồ một cái nát. Nguyên thần thành cho. Hướng Phong. Thánh viện đại trưởng lão đau lòng. Há mồm phun ra một khẩu máu. Mọi người chấn động. Đây chính là trăm vạn năm trước đồng đại bên trong ba vị trí đầu chí tôn nhân vật. Liền như thế bị người đánh giết rồi. À, ta còn chưa từng vận dụng chính ta thần thuật. Chỉ dùng các ngươi một giới này năm đó pháp. Sinh linh kia nói, ném xuống Hướng Phong thi thể, tàn khốc mà chẳng đáng cười, sớm có ước hẹn, loại này quyết chiến người ngoài không được can thiệp, hắn tự nhiên cực điểm nói móc khả năng, không chút nào sợ ngươi đến tột cùng là ai, ở dị vực thân phận gì, có người giống to, đó là người của thánh viện, từng cái con mắt đều đỏ, ta tên Đế Đà, trăm vạn năm trước trong cùng thế hệ miễn cưỡng xếp hạng thứ 19. Sinh linh này bình tĩnh nói. Nói xong câu đó sau, lần thứ hai nhìn phía cửu thiên thập địa các sinh linh, các ngươi không người sao? Đối thủ như vậy quá mức gầy yếu. Ngay cả ta bất hủ thần lực đều chưa từng vận dụng. Vô vị, còn có người phương nào đánh với ta một trận? Đế Đà rất ngông cuồng. Hắn vẻn vẹn là người thứ 19 lĩnh quân người. Liền có thực lực như vậy thời khắc này. Yên lặng như tờ. Mọi người bị kinh sợ, tuy rằng tâm có bi phẫn, thế nhưng không thể không cảm giác được dùng cả mình. Xếp hạng thứ 19 người, đem một giới này ba vị trí đầu người dễ dàng đánh giết. Đây là biết bao chuyện đáng sợ. Trăm vạn năm, tuy rằng chỉ là cái người thứ 19 rác rưởi, nhưng cũng không thể để cho hắn như vậy càn rỡ rồi. Trên xích kim chiến thuyền, Vương Tam chậm rãi mạch động bước chân. Một bước một huyễn diệt, mang theo tiên quang mông lung chi cảnh giáng lâm ở giữa sân, ta đến chảm ngươi. Hắn đầu đội xanh, lam trường quan, người khoác ngôi sao trường y, bộc phát ra nhân đạo chí tôn cấp số khí thế. Rộng lớn hung hăng bốn chữ mà thôi, liền chấn động thiên địa, khiến cho càn khôn sinh ra dị tượng. Không ngừng có thiên nữ tán hoa chi cảnh vờn quanh, vương ra 9 con rồng. Có một người muốn ra tay à? Giết gà thế nào dùng đao mổ trâu? Trăm vạn năm trước một đời kia, bọn họ đều là luận ở ngoài siêu nhiên giả. Mỗi một người đều là vô địch 10 vạn năm tồn tại. Trong phút chốc, cửu thiên thập địa các sinh linh lần thứ hai phấn chấn lên. Này 9 vị đều là khoáng cổ tuyệt kim nhân kiệt, bị vị vô địch giả kia khuynh lực bồi dưỡng. Kế thừa bình loạn quyết cùng y bát. Hóa ra là hắn, bình loạn giả một mạch người truyền thừa. Thực sự là làm người căm ghét khí tức. Chấm ngoặc kép, trong khói đen, có thanh âm già nua truyền ra, mang theo một tia kiêng kỵ cùng căm ghét. Đế Đà. Trở về đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Để cho ta tới ước lượng một phen bình loạn quyết uy lực. Lúc trước biên quan sai qua, nhưng là tiếc nuối rất lâu. Nhưng vào lúc này, Nơi sâu xa cũng là có thanh âm lạnh như băng vang lên. Đầy dẫy nồng đậm chiến ý khiến cho dị vực trẻ tuổi một đời các sinh linh đều nhìn sang. Sinh ra vẻ kinh dị, nếu là không kịp đợi chịu chết. Có thể cùng tiến lên. Vương Tam mở con mắt. Sắc bén ánh mắt như đao giống như kiếm. Đánh cho trời cao vang lên cong cong. Hiện lên tầng tầng xếp lên vực đen kia cường thịnh nguyên thần lực lượng gần như lấp kín vùng hư. Không này, càng là sinh ra vô số bé nhỏ trong suốt vòng xoáy đang vặn vẹo rất xa nhìn tới. Như là có thể đem người tâm thần đều thôn phệ đi vào bình thường, thật sự coi ngươi bình loạn giả. Mạch này vô địch rồi à? Ta một người liền đầy đủ rồi. Đế đa thần sắc lạnh lẽo. Không chút nào do dự từ chối, trong vực sâu lan truyền ra âm thanh, trong lòng hắn có ngạo khí. Mới vừa ra tay giết một cái gọi là cửu thiên chí tôn. Lại sao đồng ý liền như vậy xuống. Hừ, trong vực sâu truyền ra tiếng hừ lạnh. Không cần phải nhiều lời nữa, vậy liền chết đi. Vương Tam đứng chắp tay. Ngôi sao trường y phiêu dung. Trong mi tâm có ánh sáng chói mắt bắn ra. Có vô hạn quang minh. Rọi sáng tứ phương hư không. Cong, dày đặc tiếng kim loại rung bắn ra. Như là tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ xé rách trường thiên. Như sắt thép va chạm. Lại thật giống thiên giới chuông thần va vang. Chấn động đến mức khói đen kia cuồn cuộn không ngừng. Nội bộ sinh linh lảo đảo rút lui. Màng tai sắp nứt. Phốc. Sau một khắc, ánh sáng đỏ như máu ngút trời mà lên. Rơi xuống nước sao lớn. Một cái đầu lâu quẳng mà ra. Trực tiếp đánh xoay rơi xuống khói xám bên trong. Đây là ánh mắt mọi người hội tụ. Trong lúc nhất thời dường như quên hô hấp. Viên kia quẳng mà lên trên đầu. Thình lình còn lưu lại thần sắc dữ tợn. Trông rất sống động. Đế đà. Sao có thể có chuyện đó? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Là thủ đoạn gì? Trong khói đen truyền ra kinh tiếng. Hoàn toàn không thể tin được, vừa mới còn hung hăng không gì sánh được. Vẻn vẹn vận dụng cửu thiên pháp liền 150 chiêu giết hướng phong đế đà. Dĩ nhiên vừa đối mặt liền bị nghiền giết. Đúng là người kia người truyền thừa sao? Quả nhiên đáng sợ. Có sinh linh tự lẩm bẩm. Vẫn khiếp sợ. Bọn họ biết được đế đà sẽ bại. Nhưng không hề nghĩ rằng là như thế cái bại pháp. Vừa đối mặt liền bị chém giết. Thậm chí đối phương căn bản cũng không có vận dụng bình loạn quyết. Chỉ là phổ thông nguyên thần ánh kiếm thôi. Sao có thể có chuyện đó? Hắn nhưng năm đó xếp hạng thứ 19 tồn tại a. Dĩ nhiên liền một đòn cũng không chặn được. Này bình loạn giả một mạch. Đến tột cùng cường đại đến mức nào? Ầm ầm ầm, cho đến giờ phút này, đế đà kia tàn khu sau, 10 vạn trượng thần quang đại bộc buông xuống, mang theo vực ngoại bị chém xuống 3 viên sao lớn nổ vang mà xuống. Kịch liệt nổ vang tiếng, thời khắc này hiện ra đến mức dị thường rõ ràng. Được, được, được, không hổ là vương gia chín con rồng, tráng tay ta cửu thiên. Phía sau, có cửu thiên tu sĩ cười to hô to. Kích động không thôi, đây là cỡ nào hung hăng đánh trả. Một đòn giết địch, so với bất kỳ lời nói nào đánh trả cũng phải có lực. Vương gia vô địch giả uy danh dĩ nhiên ở kéo dài. Để cho chín con rồng tự tay tiếp nhận, giết dị vực run rẩy. Thấy không, đây mới là chúng ta cửu thiên thập địa chân chính chí tôn nhân vật. Năm xưa vô địch, hiện nay đồng dạng vô địch. Mọi người hoan hô, rất phấn chấn. Dành cho bọn họ tự tin trước kia hướng phong bại vong quá mức thê lương. Đối sĩ khí không thể nghi ngờ là thâm trầm đả kích quá yếu. Cái kế tiếp, phía trên chiến trường, Vương Tam ánh mắt tung bay lang thiên. Mang theo không hề che giấu khí sát phạt, hắn chỉ điểm một chút hướng dị vực sinh linh phương hướng. Xem thường, vắng lặng, không hề có một tiếng động. Trong khói đen, đầy đủ trầm mặc có mười mấy tức. Vừa mới một trận cuồn cuộn, có một tôn người khoác chiến giáp bóng dáng đi ra, đã sớm cùng tên ngu xuẩn kia nói rồi. Không phải là đối thủ của ngươi, hắn lại còn muốn tự tìm đường chết, cũng không trách người khác. Hắn âm thanh lạnh lẽo, từng bước một đi ra chiến trường, khoác thiết giáp leng keng vang lên, thỉnh thoảng có không tên tiếng kêu rên từ trong đó truyền ra, hiện nay. Liền do ta đến thu hồi chiến công. Nhớ kỹ ta tên Húy. Năm đó người thứ 10. Náo sán. Oanh sát. Một cây đen kịt thiên mâu chém xuống. Sinh linh kia đỏ như máu, con mắt chớp động. Lộ ra cười nhạt, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.